Vạn đạo Long Hoàng, chương 1836, thủ thắng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Song phương kịch chiến trọn vẹn tiến hành nửa giờ, Âu Dương Vô Cực bên kia dần dần không địch lại, bị đánh giết nhân số càng nhiều, bắt đầu bị Âu Dương Vô Đạo áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng, song phương chiến trận đều sụp đổ, biến thành hỗn chiến. Bất quá Âu Dương Vô Đạo nhân số chiếm cứ ưu thế, vẫn như cũ chiếm thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, bỗng nhiên, từ hậu phương truyền đến tiếng la giết có mấy ngàn quân sĩ, người mặc ngân bạch sắc chiến giáp, giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Âu Dương Vô Cực lưu lại trấn thủ quân doanh mấy ngàn người, đại chiến đến hiện tại, hắn đem mấy ngàn người, đều điều khiển tới. Có mấy ngàn sinh lực quân gia nhập, Âu Dương Vô Cực lật về thế yếu, song phương lại tiến vào cháy bỏng chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến trường phía trên, không ngừng có quang mang xông lên không trung, chói lọi nhiều màu. Song phương nhân số càng ngày càng ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm rãi, song phương nhân số thấp hơn 1 vạn, tiếp lấy hướng xuống hàng, hạ xuống 8.000, 7.000. Lập tức xuống đến 5.000. 6.000 thời điểm, song phương rốt cục ngừng đại chiến, chậm rãi lui lại, xa xa giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Lục, này ván đầu tiên, là ta thắng. Âu Dương Vô Đạo mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ván đầu tiên, dựa vào hắn chiến công, ổn thỏa đệ nhất. Âu Dương Vô Cực có chút không cam lòng, nhưng hắn biết rõ, ván này, hắn là không tranh nổi Âu Dương Vô Đạo, bất quá, hắn chỉ ít cũng có thể lấy được hạng 2. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù cũng còn lại 5.000, 6.000 người, nhưng hắn chém giết Âu Dương Vô Đạo đại lượng quân sĩ, chiến công muốn xa xa cao hơn Âu Dương Vô Song. Thu hoạch được hạng 2, đằng sau 2 vòng hắn chỉ cần nắm chắc tốt, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đúng lúc này, một đạo giống to truyền ra, chấn động thương khung, thanh âm đến từ Âu Dương Vô Cực đại quân hậu phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Cực quay người xem xét, sắc mặt biến đổi, hắn nhìn thấy một phiến hắc sắc hồng lưu, hướng về bên này vọt tới. Âu Dương Vô Song, hừ, thế mà muốn kiếm tiện nghi, ngồi thua ngư ông thủ lợi, muốn lật bàn, đại ca, không bằng chúng ta liên thủ, triệt để gãy mất hắn hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Cực cười lạnh. Tốt, tất nhiên hắn muốn tới góp náo nhiệt, liền triệt để diệt hắn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Đạo lạnh lùng lên tiếng. Hắn và Âu Dương Vô Cực đều có 5.000, 6.000 người chung vào một chỗ, hơn 1 vạn người tùy tiện có thể tiêu diệt Âu Dương Vô Cực mấy ngàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đông, Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực đại quân từ 2 cái phương hướng, hướng về Âu Dương Vô Song đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy, 3 cỗ khác biệt nhan sắc hồng lưu, liền muốn đâm vào cùng một chỗ. Bảy trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân Âu Dương Vô Song hạ đạt mệnh lệnh, giống, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc một tiếng long ngâm vang vọng thương khung, Âu Dương Vô Song đại quân bên trong, ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng chân long, đầu này chân long, thành huyết hồng sắc tràn đầy lạnh lẽo sát cơ, đầu này chân long, đầu tiên hướng về Âu Dương Vô Cực đại quân phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ công kích ta, chỉ cần ta ngăn trở các ngươi, cùng Âu Dương Vô Đạo vây công các ngươi, trong khoảnh khắc có thể diệt các ngươi. Âu Dương Vô Cực cười lạnh, hắn đại quân cũng tổ thành chiến trận, một đầu bọ ngựa xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sắc chân long cùng bọ ngựa hung hăng đụng vào nhau. Nhưng kết quả, nhường Âu Dương Vô Cực quá sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì va chạm, kết quả là hắn bên này bọ ngựa đại trận trực tiếp sụp đổ, rất nhiều người bị đáng sợ lực lượng đánh chết, hóa thành quang mang biến mất. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Vô Cực không thể tưởng tượng nổi, giống to, đối phương chiến trận uy lực làm sao mạnh như vậy. Chân long chiến trận uy lực vốn là mạnh, mà đối phương vừa mới kinh lịch qua thảm liệt chém giết, chân nguyên đứt đoạn, chính là mỏi mệt chi sư, chiến lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa, như thế nào có thể địch chân long chiến trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại quân, Lục Minh lộ ra cười lạnh, Nếu là đối phương ở toàn thịnh thời kỳ, nhân số không sai biệt lắm thời điểm, coi như chân long chiến trận lại lợi hại cũng làm không đến nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, đối phương mỏi mệt chi sư, hoàn toàn liền là nghiền ép. Long ngâm trận trận, huyết sắc chân long long chảo liên tục cầm ra Âu Dương vô cực quân đội, mảng lớn bị đánh giết hóa thành quang mang biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Âu Dương vô đạo đại quân, cũng giết tới. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sắc chân long, thay đổi phương hướng, thẳng hướng Âu Dương vô đạo đại quân. Âu Dương vô đạo quân đội cũng là mỏi mệt chi sư cùng Âu Dương vô cực không sai biệt lắm, bị huyết sắc chân long liên tục vài chiêu sau đó chiến trận cũng bôn hội ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, lui, Âu Dương vô đạo giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Âu Dương vô song há sẽ bỏ qua cơ hội này, xuất quân tổ thành đại trận, giết vào Âu Dương vô đạo trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn chân long chi khu, mỗi một lần oanh kích đều có mảng lớn quân sĩ bị đánh giết. Âu Dương vô cực mau tới hỗ trợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương vô đạo giống to, lui lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Âu Dương vô cực chỗ nào quản được Âu Dương vô đạo, hắn thu thập tàn quân, hướng nơi xa nhanh chóng thối lui. Đáng chết, trúng kế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương vô đạo điên cuồng gào thét, giờ phút này, hắn nơi nào còn không minh bạch hắn trúng kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Âu Dương vô song, thế mà còn có lợi hại như vậy chiến trận, nhưng trước đó hơn 2 vạn quân đội, lại không có tu luyện, mà là tu luyện thiên hồ khiếu thiên trận, này từ đầu tới đuôi, đều là kế. Mục đích liền là muốn hắn và Âu Dương vô cực lẫn nhau chinh phạt, thật đáng sợ mưu kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không thể cứu vãn. Tình huống cùng lần trước hắn xuất quân đồ sát Âu Dương vô song quân đội biết bao tương tự, đáng tiếc một lần này, bị đồ sát đổi thành chính hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương vô song, ta ở phía sau 2 vòng chờ ngươi, thái tử chi vị, là ta. Chấm, Âu Dương vô đạo bạo hống một tiếng, bị huyết sắc long chảo vồ xuống, thân thể nổ tung đến, hóa thành một đạo quang mang biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy Âu Dương vô đạo bị giết, Âu Dương vô đạo đại quân, cũng toàn quân bị diệt. Đi giết Âu Dương vô cực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương vô song hét lớn, đại quân hướng về Âu Dương vô cực đại quân truy sát mà đi. Âu Dương vô cực xuất quân chật vật chạy trốn, đáng tiếc bọn họ là mỏi mệt chi sư, cuối cùng vẫn là không có trốn qua, bị Lục Minh bọn họ đuổi theo tiêu diệt toàn bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng Âu Dương vô song quân đội cũng chỉ còn lại 3.000 người, nhưng cuối cùng thắng lợi tiêu diệt hết mặt khác 2 phe, không có chút nào nghi vấn, trận này tỷ thí người thắng, là Âu Dương vô song. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, sắc mặt trắng bạch, mặc dù Âu Dương vô song thắng, nhưng bọn hắn tâm, lại rơi vào đáy cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn hắn đánh cực thua, từ nay về sau 50 năm, muốn nghe theo Lục Minh mệnh lệnh. Bọn họ phát hạ huyết thệ, nếu là không theo chỉ sợ sau này sẽ bị tâm ma nhìn chung quanh, tu vi khó có tiến thêm, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi thua, minh bạch nên làm sao bây giờ a? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, sắc mặt khó coi vô cùng, một trận biến ảo, nhưng cuối cùng không dám vi phạm lời thề, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng Lục Minh hành lễ. Bọn họ minh bạch, bọn họ bị Lục Minh hố, nguyên lai Lục Minh cùng Âu Dương vô song đã sớm âm thầm mặt khác huấn luyện một nhóm quân đội, dùng là mặt khác chiến trận, khó trách Âu Dương vô song một mực đối Lục Minh nói gì nghe nấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này rõ ràng là đào hố cho bọn hắn nhảy, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền nhảy. 50 năm, trong nháy mắt liền qua, ta liền tạm thời nhịn một chút, 50 năm sau, chém giết này Lục Minh, lấy ra cơn giận này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Mộc Thành trong lòng an ủi bản thân, Tử Viêm Sơn Trang mặt khác thiên kiêu trong lòng cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bọn họ thối lui ra khỏi trận pháp thế giới, quả nhiên, không lâu sau đó, thần nguyên đế quốc cao tầng tuyên bố một lần này khảo hạch kết quả. Âu Dương Vô Song đệ nhất, Âu Dương Vô Đạo đệ nhị, Âu Dương Vô Cực đệ tam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.